Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, mua biệt thự. Làm Mia lắc eo lúc đi ra, Rapmantech vẫn là cảm thấy bản thân có như vậy một chút xíu thất thần. Người phụ nữ rất hoàn mỹ, vóc người, tướng mạo còn có đạm nhã mỉm cười. Người có thể dùng hết thảy ngươi muốn đến từ để hình dung cái này quần áo bộ quần phụ nữ. Thành thục, hấp dẫn, ngây thơ hoặc là thần bí. Ta nghe được, người nói ta nói xấu. Mia đi tới cửa, hướng về phía chân phàm mị tiếu liền một chút. Ta mới vừa rồi dùng nhiều ít thời gian. 5 phút mà thôi, không nghĩ tới mới ra cửa phòng liền nghe được ngươi than phiền. Người đối với đàn bà có thành kiến. Chân, hơn nữa còn là nghiêm trọng thành kiến. Mia nói xong, còn cố ý quay đầu hướng Rapmantech cười nói. Ta nói đúng không? Mermantech, đúng vậy, đúng vậy. Mantech ban đầu có chút bối rối. Bị như vậy một người đẹp khoảng cách gần nhoẻn miệng cười. Bị nàng tươi đẹp hù dọa tím. Nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Lập tức hướng về phía chân phàm. Sắc mặt lúng túng đổi lời nói chuyện. Thật xin lỗi, tiên sinh chân. Ta không phải mới vừa cái ý này. Ta, chấm ngoặc kép, ta biết, cái này không thể trách ngươi. Chân phàm cười vỗ vai hắn một cái. Chúng ta đi thôi, ngươi ở trước mặt, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Chân phàm vừa nói, ra cửa, mở xe ra kho cửa, đem chiếc kia quất sắc Lamborghini lái ra. Mermantech, ngươi có thể đi ở phía trước. Mia ở nhảy vào chỗ ngồi kế bên tài xế ghế thời điểm. Ỉ ở cửa hướng về phía vẻ mặt còn có chút phảng phất Mạn Đức Lạp cười nói. Tại sao không đi đâu? Nói xong cũng một đầu chui vào. Mantech nhanh chóng cũng chui vào mình xe hơi. Phát động lần hai mới đưa xe hơi đánh. Hắn thừa nhận, mình quả thật có chút hốt hoảng. Không phải là không có gặp qua người đẹp. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như vậy hốt hoảng qua. Người nhà, không nên đối với hắn như vậy. Chân phàm ngồi ở buồng lái, nhìn trước mặt chiếc xe hơi kia đánh lần hai lửa mới phát động xe hơi. Không khỏi lắc đầu hướng về phía Mia than thở. Người bình thường tâm trí không hề mạnh, cho nên người đối với ảnh hưởng của hắn trực tiếp nhất hậu quả chính là đưa đến hắn sau này gặp. Được ngươi sau thì sẽ sinh ra gánh nặng trong lòng. Nhưng là hắn có thể để cho chúng ta trực tiếp bắt được hài lòng nhất nhà. Không phải sao? Mia hướng về phía chân phàm mị tiếu một chút, đuổi theo hắn đi, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Nhưng mà ngươi nói, ta không hy vọng bị một cái bất động sản môi giới giám đốc cho ta làm hỏng. Mia lời tỏ ra lòng tin, 10 phần, đúng vậy, nàng mới vừa rồi hướng về phía Rapmantech sử dụng một chút hoặc lòng thuật. Để cho hắn từ trong lòng ở trên đối với mình sinh ra một loại so ra kém cảm giác. Sau đó sẽ cầm ra đồ tốt nhất tới hiến mị mình. Để cầu phải một chút trong lòng thăng bằng. Thật ra thì đây cũng là lợi dụng lòng người bên trong một loại ẩn núp tính ám chỉ. Nếu như Rapmantech không có đối với người giàu một loại sùng bái cùng mình hèn mọn cảm, cũng sẽ không bị Mia lợi dụng. Vì vậy Mia chẳng qua là lợi dụng hắn tâm lý ẩn núp sâu nhất một chút tâm lý ám chỉ mà thôi. Cũng không có đối với hắn dùng khác đầu độc tính thuật pháp tới ảnh hưởng. Bất quá làm như vậy hiệu quả quả thật rất tốt. Rapmantech trực tiếp đem bọn họ dẫn tới một cái nhà lưng chừng núi biệt thự. Không là rất lớn, hơn nữa cũng là mặt hướng biển khơi. Hữu dụng hồ bơi, 5 gian phòng, 4 cái phòng vệ sinh còn có phía dưới cùng tầng 1 dùng làm phòng khách. Trước hậu hoa viên rất rộng, còn có một rừng cây tre chiếu biệt thự. Nhìn như cây xanh xanh rất có ý cảnh. Từ trên lầu lộ thiên sân thượng có thể thấy toàn bộ bãi biển. Nóng lòng biểu hiện Rapmantech hướng về phía chân phàm cùng Mia có chút đắc ý giới thiệu. Giao thông cũng rất tiện lợi. Từ biệt thự đi ra con đường rất rộng. Hơn nữa chỉ có chừng 10 phút đường xe liền có thể đến Villa Billy Buddha nhất đường phố phồn hoa. Chân phàm gật đầu một cái, rất hài lòng. Đứng ở gian phòng trên ban công, cùng Mia song song, nhìn dưới chân núi cái đó bãi cát, phía trên cũng không thiếu du khách, lùi tới, hoặc là bơi lội, hoặc là phơi nắng, từ nơi này hoàn toàn có thể thấy gặp. Nếu như hơn nữa ống dòm độ phóng đại lớn mà nói, thậm chí có thể thấy các mỹ nữ bikini thoải mái đi ra ngoài rãnh sâu. Ta thích nơi này. Mia đối với nơi này không khí mát mẻ rất hài lòng. Ngẩng đầu lên hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Có thể mua lại sao? Ta muốn Rapmantec tiên sinh nhất định sẽ cho chúng ta một cái hài lòng giá cả. Dĩ nhiên, giá cả nhất định sẽ làm cho các ngươi vô cùng hài lòng. Rapmantec nhanh khoe khoang. Nơi này giá cả là thấp nhất, 5,7 triệu đô la. Nếu như cộng thêm các loại khế thuế cùng tiền huê hồng mà nói, không vượt qua 6,8 triệu đô la. Rapmantec cười rất nịnh hót hướng về phía Mia vừa nói. Đây đúng là giá cả thấp nhất, vốn là cái giá cả này. Rapmantec hoàn toàn có thể mong rằng báo lên giá cả đến 7 triệu đô la. Nhưng là từ muốn ở Mia trước mặt lấy le trong lòng. Hắn trực tiếp báo thấp nhất giá cả. Quả nhiên, Mia đối với hắn lộ ra mỉm cười. Để cho hắn trong lòng lấy được thỏa mãn cực lớn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mia ngẩng đầu lên hỏi Chân Phàm. Rất hài lòng. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó đi vào trên lầu hành lang cùng gian phòng. Chân mày hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên cái này gian phòng để cho Chân Phàm cảm giác được có chút không thích. Hắn nhìn xem gian phòng bố trí, cũng không nói gì, liền thẳng đi xuống lầu, ở trong sảnh đường đứng lại, quan sát bốn phía này. Làm sao rồi? Mia cảm giác được Chân Phàm khác thường, không nhịn được hỏi, nhà có vấn đề gì không? Mia có chút bận tâm, đưa tay ra cầm Chân Phàm tay, là có chút vấn đề. Chân Phàm hơi nhíu mày, nhìn xem Rapmantec, Mermantec. Nhà chủ nhân trước là ai? Ta muốn biết cái này. Cái này, chấm ngoặc kép, Mantec có chút chần chờ. Nhưng là ngẩng đầu một cái liền thấy Mia đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Trong lòng rung động, vội vàng nói, là một người bóng chảy minh tinh. Bây giờ ở Chicago một cái đội banh đi. Bất quá, bây giờ thật giống như đã hư. Xảy ra tai nạn xe cộ, không thể không bán đi biệt thự này. Như vậy thì đúng rồi. Chân Phàm hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Mia nói, liền mua nhà này đi. Nếu như không phải quá tốt mà nói, chúng ta có thể lại xem những địa phương khác. Mia bởi vì là thấy Chân Phàm nhíu lại qua chân mày, vì vậy có chút bận tâm nhìn xem Chân Phàm, thử nói một câu, không quan hệ, ngươi quên ta đúng làm cái gì? Được rồi, nếu như ngươi có thể khẳng định mà nói, như vậy chúng ta thì phải nhà này. Mia gật đầu một cái. Cứ việc căn nhà này có thể có chút vấn đề, nhưng là những cái kia địa ốc môi giới cửa hàng là không nhìn ra. Càng không cần phải nói Rapmantec. Được, nếu hai người cũng nhìn chúng ta là không phải có thể ký hợp đồng hiệp nghị thư. Rapmantec cười, từ trong sách tay cầm ra một phần văn kiện. Đưa cho Chân Phàm cười nói, đây là hiệp nghị thư, ngài tốt nhất mời phương diện này luật sư xem một chút. Sau đó ở chiều mai 5 giờ trước tới công ty chúng ta ký mấy cái văn kiện. Giao xong tiền, biệt thự này chính là của ngài. Ngài có quyền xử trí bất kỳ trong biệt thự đồ, bao gồm thay đổi nó hình dáng cùng sửa sang. Ta biết, Chân Phàm gật đầu một cái, chưa dùng tới 7 triệu giá tiền mua biệt thự này. Không thể không nói là một vận khí. Xem ra cái đó bóng chày đội viên quả thật gặp phải chuyện xui xẻo tình. Nếu không sẽ không lấy thấp như vậy giá tiền chuyển tay biệt thự này. Lần nữa ở biệt thự trước sau trái phải xem một bên. Chân Phàm cùng Mia đều cảm thấy hết sức hài lòng. Ba người cái này mới ra ngoài. Vì đối với cái này cọc buôn bán đồng ý. Chân Phàm còn cố ý mời Rapmantec tiên sinh ở Villa Billy Buddha nổi danh nhất bò bí tết non quán. Ăn một bữa bò bí tết non. Cái này làm cho Rapmantec càng thêm có lòng tự tin. Trong lòng lấy được thỏa mãn cực lớn. Thật giống như đạt thành khoản làm ăn này thành hắn toàn bộ làm ăn trên trận đắc ý nhất một khoản. Cùng Rapmantec tách ra. Chân Phàm cùng Mia ra quán ăn. Người ngày hôm nay thật đẹp. Ta tin tưởng coi như ngươi không cần lên những cái kia thủ đoạn nhỏ. Grabmantech tiên sinh cũng sẽ bị ngươi mê chết. Trần Phàm dùng thưởng thức ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mia. Lúc này, hắn mới tỉ mỉ dùng thưởng thức ánh mắt để thưởng thức Mia xinh đẹp. Ta còn lấy là ngươi sẽ trực tiếp khinh thường hết ta. Mia thản nhiên cười một tiếng. Trần Phàm ca ngợi, đối với tự mình tới nói là một loại trí cao tinh thần hưởng thụ. Lên xe, Trần Phàm hướng về phía Mia hất đầu. Ta mang ngươi đi cái địa phương tốt. Mia nửa tin nửa ngờ lên xe. Trần Phàm lái ra lưng chừng núi khu biệt thự. Hướng Villa Billy Buddha nổi danh nhất đường lớn Rodeo Avenue đi. Ở đường lớn Rodeo Avenue, có thế giới nổi tiếng nhất các loại soái hạm tiệm. Hơn nữa nơi này còn có một câu danh ngôn. Mua đồ không nên hỏi giá tiền. Hỏi liền bày tỏ ngươi không mua nổi. Dừng xe ở một nơi bãi đậu xe. Trần Phàm trực tiếp mang Mia đến trên đường. Nơi này mỗi cửa tiệm đều bố trí nguy nga lộng lẫy. Khí phái to lớn như mỹ thuật quán vậy. Mia đặt mình vào trong đó. Bừng tỉnh như tiến vào một cái thế giới khác. Không nghĩ tới đây lại là như vậy xa hoa. Mia than thở. Sau đó nhìn xem trên người mình cải trang. Ta còn lấy là mình như vậy trang phục đã rất mốt. Nhưng đã đến nơi này. Ta mới biết. Ta quá xem nhẹ người có tiền. Người cũng sẽ là người có tiền. Tối thiểu ngươi bây giờ đã ở Villa Billy Buddha có mình chỗ ở. Trần Phàm cười. Kéo nàng vào một nhà tiệm bán quần áo. Ngài khỏe. Vừa mới tới cửa tiệm. Trần Phàm nghe được thăm hỏi sức khỏe lại là một câu trung văn. Hắn ngây ngẩn. Sau đó liền cười lên. Cũng không phải là muốn hỏi hậu hắn chính là người Trung Quốc. Là một cái thuần túy tóc vàng mắt xanh người đẹp. Tiêu chuẩn người Tây Phương. Mặc dù câu này thăm hỏi sức khỏe cũng không thế nào thuần khiết. Nhưng là nghe rất rõ ràng. Ta cần làm cho này vị nữ sĩ mua quần áo. Người có gì tốt đề cử sao? Trần Phàm lười nói tiếng Anh. Nếu nghe hiểu được Hán ngữ. Vậy chỉ dùng Hán ngữ cùng nàng nói chuyện đi. Nhưng là rất hiển nhiên Trần Phàm coi trọng cái này Tây Phương Mỹ nữ trung văn tài nghệ. Trần Phàm một chuỗi trung văn. Trực tiếp để cho người phụ nữ này biến thành kẻ ngu. Nàng mặt lộ vẻ áy náy hướng về phía Trần Phàm cười. Lắc đầu, dùng tiếng Anh nói. Thật xin lỗi, ta không biết nói Hán ngữ. Thì sẽ thăm hỏi một câu tiếng nói. Nếu như ngài cần phiên dịch, ta sẽ đặc biệt mời tới biết tiếng Hán phục vụ viên. Không cần, Trần Phàm liền trực tiếp đoạn tuyệt. Lại quay đầu hướng về phía Mia cười nói. Ngươi là mình đi xem. Vẫn là do nàng mang ngươi đi xem. Ta tự để đi. Mia đối với Trần Phàm có thể mang nàng tới chọn quần áo. Cảm thấy thật cao hứng. Trong lòng có một loại âm thầm vui mừng. Nhưng là nàng không thích người khác là mình chọn đồ. Cứ việc không để cho tên này phục vụ viên giúp chọn. Nhưng là tên này phục vụ viên vẫn là trung thực đi theo Mia. Thực hành toàn phương vị phục vụ. Thậm chí Trần Phàm ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cũng có thể được một ly cà phê nóng. Bỏ mặc ngươi có mua hay không. Đầu tiên hưởng thụ được là tân tới như thuộc về cảm giác. Đây chính là cao cấp soái hạm tiệm cùng những địa phương khác bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gia-n-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.